Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, đan dược. Vừa nghe nói giới tính là nữ, bầu không khí trong phòng đều có điểm thay đổi. Các ngươi lão sư tới, sẽ để cho mẹ ngươi tiếp đãi đi. Loại chuyện này ta không sở trường. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, lập tức tỏ thái độ đứng lên. Đùa gì thế? Cô gái này lão sư là hắn có thể tiếp đãi sao? Khẳng định không được. Vẫn chỉ có giao cho Nguyệt Giao đi giải quyết đi. Hắn nếu là tự mình tới giải quyết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì à? Đến lúc đó, sợ là có một số việc liền không giải thích rõ ràng. À, nhưng mà chúng ta lão sư nói thì phải gặp ba ba ta à? Diệp Mộng không hiểu, nàng bây giờ còn nhỏ, tự nhiên không có biện pháp quản lý rõ ràng cái này vấn đề trong đó. Không có sao, nàng tới, cũng chỉ có thể gặp mẹ ngươi. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Để cho mẹ ngươi tới xử lý. À, Diệp Mộng cũng không rõ ràng ý gì, nhưng nhìn Diệp Trần nói như vậy nghiêm túc, tự nhiên cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Chỉ điểm tốt đâu. Hừ. Lâm Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không nói gì, nhưng cũng có thể từ nàng thần sắc bên trong nhìn ra. Diệp Trần cái này phương thức xử lý vẫn là rất phù hợp nàng ý tưởng. Ít nhất không có nhắm mắt muốn tiếp đãi nữ lão sư. Ăn cơm. Diệp Trần liền đem Tiểu Mộng đưa đến trường học. Mà chính hắn chính là chạy tới Thiên Kình Sơn. Tông chủ, Dương Hùng mang mấy cái kim đan kỳ cường giả tới đây gặp Diệp Trần. Mặc dù chỉ trải qua mấy ngày, nhưng mới gia nhập Sử Văn Tinh và Lương Minh cũng đều dung hợp vào trong đội ngũ. Bảy lớn kim đan cao thủ, ngược lại để cho Kình Thiên Tông lộ vẻ được cường đại hơn thêm không thiếu. Thiên tài địa bảo vơ vét như thế nào? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Bẩm báo tông chủ, toàn đều đã chất đống ở trong kho hàng. Chờ đợi ngài đi trước cha xem. Dương Hùng trực tiếp nói. Lúc này, ở hắn dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần liền đi thẳng đến trong kho hàng. Nhìn bên trong bầy la liệt thiên tài địa bảo, Diệp Trần trong lòng tự nhiên cũng là hết sức hài lòng. Có hiệu suất này, ngược lại là làm không tệ. Như thế nhiều thiên tài địa bảo có thể để cho hắn luyện chế không ít thiên nguyên đan. Nếu như vậy, vậy ngày hôm nay liền bắt đầu luyện đan đi. Diệp Trần trực tiếp nói, đan dược này mặc dù là bên ngoài dùng trợ lực, nhưng lại có thể để cho các ngươi tu vi tăng lên một đoạn lớn. Cũng có thể để cho Kình Thiên Tông thực lực tăng lên một đoạn lớn. Đan dược, nghe nói như vậy, Dương Hùng các người cũng mười phần hưng phấn lên. Có Diệp Trần những lời này, liền thuyết minh bọn họ bên trong, có rất nhiều người muốn tăng lên tu vi. Không chỉ Dương Hùng cùng một đám cụ già hưng phấn. Chính là mới gia nhập Sử Văn Tinh và Lương Minh vậy rất hưng phấn. Bọn họ mặc dù đã sáp nhập vào tông môn bên trong, nhưng đối với vị tông chủ này nhận biết còn không quá đủ. Bây giờ nghe nói tông chủ biết luyện chế đan dược, tự nhiên muốn nhìn một chút. Dẫu sao, bọn họ vừa mới bắt đầu mặc dù có thể gia nhập tông môn, cũng là vừa ý Diệp Trần có thể luyện đan bản lãnh. Rất nhanh. Ở Dương Hùng các người đem thiên tài địa bảo rời đến trên quảng trường sau đó, Diệp Trần liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Ngắn ngủi 10 phút sau đó, Diệp Trần liền bắt đầu luyện đan. Lấy thiên địa là lò, một cái vẫy tay, cần thiên tài địa bảo tất cả đều hỗn hợp với nhau. Diệp Trần cái tay còn lại đánh ra một đạo hỏa diễm, liền trực tiếp bắt đầu đốt. Từng cái thiên tài địa bảo bị đốt thành chất lỏng, hòa chung một chỗ, không ngừng sử dụng linh hỏa tiến hành nấu. Nửa tiếng sau đó, liền thành hình, một cổ đặc biệt dược liệu mùi thơm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Kình Thiên Tông. Cơ hồ tất cả đệ tử cũng ngửi thấy vậy một cổ dược liệu mùi thơm. Thơm, thật rất thơm, tông chủ thủ đoạn cao như vậy, luyện chế một bình thiên nguyên đan đều như vậy ung dung. Dĩ nhiên, đây là ta tông chủ độc nhất công phu, nhất là liền được, lợi hại à. Chúng ta tông chủ thủ đoạn, thật là sâu không lường được. Không thiếu mới đệ tử cũ đều đang nghị luận. Đệ tử mới chính là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mà đệ tử cũ mà, chính là thấy có lạ hay không? Còn vừa suy hư Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Tất cả kim đan tu vi tiến lên một bước. Diệp Trần cầm đan dược trong tay, mở miệng nói. Dương Hùng cùng 7 cái kim đan kỳ tất cả đều tiến lên đi một bước. Cái này 7 viên thiên nguyên đan liền thành tựu ngươi cùng ban thưởng. Tăng lên tu vi, Diệp Trần tay khều một cái. 7 viên đan dược liền chính xác rơi vào 7 người trước mặt. Tản ra đậm đà đan dược hơi thở thiên nguyên đan, để cho 7 người trong mắt đều là lóe lên kích động ánh sáng. Đây chính là thiên nguyên đan, có thể để cho kim đan kỳ nhân tu là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đan dược. Vô số kim đan kỳ người đều muốn đan dược. Cảm ơn tông chủ, 7 người cũng bái tạ Diệp Trần. Lúc này mới đem đan dược cầm ở trong tay. Ăn đi, các ngươi tu vi xác thực cần nâng cao một chút. Diệp Trần trực tiếp nói. 7 người cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, kim đan khí thế không ngừng tăng trưởng. Dương Hùng, Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên, Cố Trường Thanh cùng với Lương Minh tu vi đều đến kim đan trung kỳ. Mà Diệp Khinh Linh cùng với Sử Văn Tinh tu vi cũng đi tới kim đan hậu kỳ. Ước chừng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cảnh giới này mặc dù nhỏ, nhưng lại bước ra một bước dài. Không tệ, Diệp Trần khẽ gật đầu. Bây giờ nhìn lại, đan dược này hiệu quả vẫn là rất có thể. Đem bọn họ tu vi cũng tăng cao. Tông chủ đại ân đại đức. Sử Văn Tinh ổn thỏa là tông môn vào sanh gia tử. Để báo đại ân. Sử Văn Tinh quỳ một chân trên đất. Vô cùng thành kính nói. Lương Minh thề thành tâm ra sức tông chủ. Lương Minh cũng giống như vậy. Quỳ trên đất. Vô cùng chân thành. Bọn họ hai người cũng là mới vừa trở thành Kình Thiên Tông đệ tử. Diệp Trần đối đãi bọn họ, tựa như cùng đối đãi mình thân tín như nhau. Cái này cùng ân tình, bọn họ tự nhiên cảm thấy rất đặc thù. Dẫu sao, tông chủ đây là đem bọn họ cùng đối đãi. Liền xông lên một điểm này, đã là đáng quý. Tất cả đứng lên đi, nếu đều là một cái người tông môn, tự nhiên cùng đối đãi. Diệp Trần mở miệng nói, hy vọng ngươi cùng có thể đồng tâm hiệp lực. Đem Kình Thiên Tông danh tiếng cho đánh ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Sử Văn Tinh và Lương Minh lập tức nói. Diệp Trần hai tay một hồi quơ múa. Cách đó không xa thiên tài địa bảo lại đến trước mặt hắn. Hai tay lộn tới giữa. Lại bắt đầu luyện đan. Các ngươi nói, hiện tại tông chủ là muốn luyện chế đan dược gì? Không biết à, chẳng lẽ còn là thiên nguyên đan sao? Ta xem chừng mực xem. Lần này phỏng đoán luyện chế là trúc cơ đan. Không ít người cũng nhìn Diệp Trần làm việc đoán nghĩ tới. Lần này, Diệp Trần muốn luyện chế. Đích xác là trúc cơ đan. So sánh tại thiên nguyên đan. Càng thêm đơn giản, đây là cho trúc cơ kỳ đệ tử đặc biệt chuẩn bị. Cường đại hơn thực lực của mỗi người. Cũng không quang phải tăng cường kim đan kỳ thực lực. Tự nhiên cũng phải bắt đầu là trúc cơ kỳ đệ tử cung cấp thuận lợi. Ngắn ngủn nửa tiếng, ước chừng 60 cái trúc cơ đan liền luyện chế ra. Trúc cơ kỳ đệ tử, lãnh đan, Diệp Trần vung tay lên. 60 cái trúc cơ đan liền trực tiếp bay đi 60 cái trúc cơ kỳ đệ tử trước mặt. Đậm đà đan thơm, phiêu ở toàn bộ trong quảng trường gian. Lộ vẻ được cực kỳ tự nhiên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.